Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thân phận của mình, ngàn vạn lần đừng kích động. Kể cả cô ấy thực sự là Đồng, cậu cũng nên suy nghĩ cho kỹ càng. Tôi đã kích động. Kể từ lúc biết cô ấy là Đồng, tôi đã quyết định. Đột nhiên tiếng sứ vỡ cắt ngang cuộc nói chuyện. Long Tề quay đầu lại, nghe thấy một sắc mặt tái nhợt bên khe cửa. Cặp mắt đẹp kia trợn tròn nhìn anh đầy vẻ kinh sợ. Không kịp chờ anh phản ứng, cô đã quay cờ đầu, co càng chạy mắt. Về mặt hoảng hốt như đang nhìn quái vật đuổi theo phía sau. Đừng! Không để ý Lãnh Tử Uyên có đang nói chuyện, anh đứng dậy lao ra khỏi cửa đuổi theo cô. Anh ấy biết rồi. Trong phút chốc đầu óc cô trở nên rối loạn, không nghĩ được gì, chỉ muốn lập tức biến mất khỏi thế giới này, không để cho bất kỳ ai bắt được. Anh đã biết, trong lòng cô chỉ có suy nghĩ, duy nhất ý nghĩ này. Cô cứ không ngừng chạy về phía trước, muốn vứt bỏ lại mọi thứ đằng sau. Anh biết rồi. Anh biết cô chính là Đỗ Lượng Đồng rồi. Đứng lại. Anh ở cuối hành lang gọi cô. Giọng nói mạnh mẽ như ma chú khiến cô chết đứng tại chỗ. Cô không quay đầu lại, hít sâu vài cái bình ổn nhịp tim đang nhảy loạn. Cô không muốn tiếp tục chạy trốn nữa. Càng như vậy càng chứng tỏ cô đang chuột dạ, vô cùng nhếch nhác. Vừa rồi em đã nghe thấy những gì anh nói rồi sao? Lâm Tề nhìn chằm chằm bóng lưng của cô, không loanh quanh hỏi thẳng vào vấn đề. Tôi chẳng nghe thấy cái gì cả. Cô bảo thủ với câu trả lời của mình, làm ra vẻ bất bình tĩnh, nhưng tim cô vẫn đang đập thình thình như trống. Mỗi nhịp đều khiến cho cô đình tai nhức óc. Anh còn đang sợ em nói, đã nghe thấy hết. Anh khẽ cười hai tiếng, nói em là Lý Anh Đồng, vừa rồi. Anh nghe nói với Uyên như vậy lẽ ra phải tức giận. Hơn nữa sẽ tìm anh lý luận. Nghe em lại chuột dạ, chứng tỏ em không phải là Lý Anh Đồng. Sự suy đoán của anh khiến trái tay tim cô lạnh cứng, đúng vậy. Cô đã phạm phải một sai lầm lớn. Cô nên tìm anh lý luận. Lý luận tại sao tự tiện xem cô là một người khác. Nhưng cô lại không làm thế. Lý Anh Đồng đã sớm chết rồi. 8 năm trước cô ấy đã bỏ mạng trong vụ bắt cóc tống tiền. Cho nên đứng trước mặt anh bây giờ không thể nào là Lý Anh Đồng được. Đây chính là tài liệu bí mật cuối cùng mà anh nhận được. 8 năm trước trong một vụ bắt cóc, con tin Lý Anh Đồng mới 15 tuổi bị giết chết. Vợ chồng Lý Thị đau đớn muốn chết. Người phụ trách vụ án lúc đó là Hút không đành lòng nhìn họ đau khổ như vậy. Cho nên vừa thu nhận cô, đã để cô làm con gái họ. Đây cũng chính là lý do tại sao lúc bắt đầu điều tra, anh đã gặp sai lầm. Bởi vì trong những năm qua, cô vẫn sống bằng thân phận của Lý Anh Đồng. Anh không có chứng cứ, đừng nguyên rủa người khác lung tung. Tôi không chết, tôi vẫn còn sống lù lù ở đây. Cô đột nhiên quay đầu lại mới phát hiện anh không biết từ lúc nào đã đi tới sát gần sau lưng cô. Làm cô giật mình, vừa định né tránh đã bị anh mạnh mẽ tóm lấy, không thể nào động đậy. Đúng vậy, em không chết. Đồng, nếu người chết là em, anh thật sự sẽ không biết phải làm gì. Cũng may người chết không phải là em. Tôi không phải Đỗ Lượng Đồng, không phải. Lòng Tể cũng không phản bác cách nói này. Đôi mắt sắc bén chăm chú nhìn vào khuôn mặt cô. Cho nó cất giấu một sự thâm tình dịu dàng khiến cho người ta tan nát cõi lòng. Tại sao không thừa nhận anh? Giọng nói trầm thấp vang vọng từng câu từng chữ trong sự im lặng của hai người, như ngầm vào trong lòng cô. Lời của anh khiến trái tim cô đang cố giả bộ không biết gì của cô tê dại. Anh khẳng định như vậy. Câu nói kia là hỏi cô, hỏi Đỗ Lượng Đồng, muốn cô cho anh một sự công bằng. Còn cô thì muốn giả vờ ngu ngốc. Trái tim cũng nghẹn ngào. Em không dám. Lời vừa nói ra nước mắt cô cũng tuôn rơi. Cô cũng nhìn anh. Những năm qua gương mặt của anh luôn ở trong tim cô. Cô đã từng nghĩ mình sẽ không còn gặp lại anh nữa. Hình ảnh xưa cũ trong một đêm khuya thành vắng cứ lẩn vẩn trong lòng cô. Một bé gái nhỏ ngây ngốc vui vẻ chạy theo một cậu thanh niên cao lớn. Lúc ấy cô còn nhỏ không biết mình đã có hôn ước với một người đàn ông khác. Hình ảnh đó cũng luôn luôn ở trong lòng Lòng Tề. Có mấy năm tiểu cô nương kia luôn theo sau lưng anh, như kéo ra trâu không xuất ra được. Nhưng lúc phát hiện thì đến phiền anh theo đuổi cô. Đã bao nhiêu năm, anh gần như sắp nản lòng. Cô đứng đây chính là món quà lớn nhất mà ông trời ban tặng cho anh. Tại sao ngày đó em lại đi? Câu hỏi này nhiều năm qua anh vẫn không thể quên được. Đã có lần anh cho là cô bỏ trốn. Vì đồng ý với cô, anh đã đi dạo một vòng trước Quỷ Môn Quan. Cô cũng thiếu chút nữa là một trong những nghi phạm hại chết anh. Cho đến khi bắt được Đỗ Hạo Tùng, mới từ lời khai của hắn biết được cô hoàn toàn không biết gì về chuyện thuyền sẽ nổ tung. Em sợ liên lụy đến anh. Anh quá thương em, khiến em sợ hãi. Sợ anh sẽ vì gặp em mà nguy hiểm. Anh luôn đồng ý với mọi yêu cầu của em, mà em cũng không phân biệt được rốt cuộc chuyện gì có thể khiến anh nguy hiểm. Đó là vì em còn quá nhỏ. Mặc dù đã từng vì nổ thuyền suýt bỏ mạng, Nhưng anh không hề trách cô. Lỗi là ở người chú muốn lợi dụng cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net